Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Có lẽ lúc nhỏ, chúng ta ai cũng thích ăn bánh ngọt, đúng không ạ? Duy còn đặc biệt thích khi mua bánh sinh nhật, đứng xem người ta tạo hình bánh, nhìn những bông hoa, họa tiết mà người trang trí tạo nên, rất là khéo léo và xinh đẹp. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta xảy ra ở một tiệm bánh nhỏ. Nó nằm trên phố đông đúc sầm uất của thành phố, nơi mà các cửa hàng san sát cạnh nhau. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 23 tháng 1 năm 2011, vào sáng sớm ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, một người thanh niên đã gọi điện báo cảnh sát về việc bạn gái của anh ta mất tích từ đêm qua. Cô ấy không trở về nhà sau giờ tan làm như mọi khi. Anh ta nói thêm, có lẽ cô ấy đang ở tiệm bánh nơi cô ấy làm việc. Sau khi đọc địa chỉ tiệm bánh, anh ta liền cúp máy, không nói gì thêm. Nhận được trình báo, cảnh sát ngay lập tức đến tiệm bánh nơi người phụ nữ làm việc để kiểm tra tình hình. Cửa vẫn khóa ngoài. Sau khi mở khóa để vào trong cửa hàng, bây giờ chúng ta sẽ quan sát hiện trường. Ngay khi vừa bước vào cửa, nhìn thẳng vào trong, trước quầy thu ngân có một vũng máu lớn, kích thước mỗi chiều khoảng 25cm, có vài chiếc bánh ngọt rơi xuống vũng máu. Khi bước tiếp vào trong quầy thu ngân, cảnh sát nhìn thấy một cô gái người đầy máu, ngồi dựa lưng vào bức tường. Trên mặt có nhiều vết bầm tím và máu khô. Gương mặt của cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn, đến mức không thể nhận dạng được. Các vết thương xác định được gây ra bằng vật tày có tiết diện tròn, có thể là búa. Từ các vật tùy thân, trang sức mỹ ký đeo trên người và trang phục, cảnh sát xác định nạn nhân là Tuyết Tiểu Lý, 24 tuổi, cô ấy là nhân viên của tiệm bánh. Vào đêm trước khi xảy ra sự việc, ca làm việc của Tuyết Tiểu Lý sẽ đóng cửa vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Cô ấy sẽ làm ca tối hôm đó và sáng hôm sau, rồi mới đổi ca cho một đồng nghiệp khác. Vì buổi sáng hôm sau vẫn là ca làm của Tiểu Lý, nên không ai phát hiện ra sự việc cho đến khi cảnh sát tới. Kết quả giám định pháp y cho thấy, những vết thương ở hộp sọ ở đầu nạn nhân đều là do bị tấn công trực diện từ phía trước. Tập trung ở đỉnh đầu, trán và mặt là một chiếc búa. Thời điểm nạn nhân tử vong là từ khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm hôm trước. Hãy tiếp tục quan sát các vết máu dạng nhỏ giọt rải rác trên mặt đất ở nhiều nơi. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bỏ chạy trong lúc bị tấn công. Có nhiều bánh ngọt từ trên kệ bánh vương vãi, hiện trường tương đối lộn xộn, có dấu hiệu của việc lục soát rất rõ. Ngăn kéo trên cùng của quầy thu ngân đã bị mở ra. Toàn bộ số tiền bên trong ngăn này đã bị lấy đi. Dựa vào ghi chép bán hàng trên chiếc máy tính ngay cạnh đó, có thể xác định là khoảng hơn 600 nhân dân tệ đã bị lấy mất. Đồ đạc ở quầy thu ngân có xáo trộn rõ ràng. Cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu vân tay xung quanh bàn thu ngân và trên các kệ bánh. Nhưng vì tiệm bánh là nơi rất nhiều người đến mua bánh mì, bánh ngọt mỗi ngày, nên rất khó xác định dấu vân tay nào của những khách hàng bình thường và dấu vân tay nào thuộc về kẻ sát nhân. Ngay trước quầy thu ngân còn có một dấu giày nam giới cỡ 44. Mặc dù nhìn nó nhòe nhòe, nhưng từ hình dáng và dấu hoa văn để lại thì có lẽ đây là một đôi giày thể thao. Người để lại dấu giày máu này chắc chắn phải là hung thủ. Như mọi người đã biết thì đàn ông châu Á chúng ta, người trưởng thành thì thường đi giày cỡ 41-42, còn cỡ giày 44 của người Âu là phổ biến, chứ sẽ không có nhiều người Á đi cỡ này. Cảnh sát xác định hung thủ phải là người rất cao lớn, có thể chiều cao sẽ trên 1m8. Tuyết Tiểu Lý quê quán ở huyện Trương Châu, cô ấy làm việc trong tiệm bánh tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến được vài tháng. Tiệm bánh này nhỏ, nhưng nằm trên một con phố tương đối đông đúc. Thời điểm xảy ra sự việc đã khuya, nên không có nhân chứng và cũng không có thiết bị giám sát nào được lắp đặt trong cửa hàng. Nên bây giờ, cách duy nhất để dựng lại tình huống đã xảy ra đêm hôm đó chỉ bằng cách dựa vào các dấu vết để lại tại hiện trường và suy đoán. Tiệm bánh được xây dựng khép kín, lối vào duy nhất là cửa chính phía trước. Bên trong tiệm bánh là một vũng máu lớn ngay phía trước quầy thu ngân. Sau khi xét nghiệm DNA đã xác định vũng máu này do nạn nhân để lại, hung thủ không bị thương trong quá trình gây án. Nhưng nếu căn cứ vào vị trí vũng máu này với lượng máu chảy nhiều như vậy, chắc chắn nạn nhân đã nằm hoặc ngồi ở đây một lúc khá lâu. Nhưng tại sao vị trí nó ở trước bàn thu ngân mà xác nạn nhân lại ở phía sau quầy thu ngân và ngồi dựa vào tường? Chẳng lẽ hung thủ kéo nạn nhân khỏi vị trí tấn công ban đầu ra phía sau quầy thu ngân? Quan sát tiếp, chúng ta có thể thấy dấu giày nữ có dính máu của Tuyết Tiểu Lý chạy về hướng quầy thu ngân. Hoa văn và cỡ giày phù hợp với đôi giày Tiểu Lý đang đi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tại sao Tuyết Tiểu Lý sau khi bị đánh, cô ấy không chạy về phía cửa tiệm bánh để ra ngoài cầu cứu mà lại chạy vào bên trong phía quầy thu ngân, và cô ấy chết trong tư thế ngồi gục ở đây, dựa lưng vào tường. Các kệ bánh mặc dù có một vài chiếc bánh rời vãi, nhưng vị trí sắp xếp của các kệ vẫn ngay ngắn, không xô lệch. Tại hiện trường không có dấu hiệu giằng co xô sát. Nạn nhân cũng không có vết thương do kháng cự, mà vết thương tập trung chủ yếu ở đầu và mặt. Cảnh sát suy đoán, Tuyết Tiểu Lý bị tấn công bất ngờ, cô ấy hoàn toàn không có chút đề phòng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát quầy thu ngân. Có một máy tính tiền và máy in hóa đơn ở đây. Ngăn kéo phía trên cùng đã bị mở và 600 tệ bị lấy đi. Nhưng ngăn kéo trên cùng chỉ là ngăn kéo đựng tiền lẻ, còn ngay ngăn kéo phía dưới là ngăn đựng tiền chẵn. Số tiền vẫn còn nguyên vẹn. Hung thủ có kéo ngăn trượt ra một đoạn nhỏ, nhưng hắn lại không lấy tiền. Nếu mục đích của hắn là tiền bạc, như việc hắn lấy đi 600 tệ tiền lẻ ở ngăn trên cùng, thì không thể nào đã kéo ngăn thứ hai ra mà không lấy đi số tiền lớn hơn ở phía dưới. Dường như kẻ sát nhân cố tình làm giả hiện trường cho giống như một vụ cướp. Đồng thời rơi ngay bên cạnh thi thể nạn nhân vẫn còn một chiếc điện thoại di động còn khá mới. Nhưng chiếc điện thoại cũ hơn của nạn nhân đã mất tích. Bạn trai nạn nhân xác nhận việc cô ấy có sử dụng hai chiếc điện thoại. Nhưng tại sao hung thủ lại để lại chiếc điện thoại mới và lấy đi chiếc điện thoại cũ hơn? Tại sao hắn không cầm theo cả hai chiếc điện thoại? Câu hỏi này khiến các cảnh sát đang xử lý vụ án bối rối. Tuy bên trong tiệm bánh không có camera giám sát, nhưng bên kia đường thì lại có camera giám sát. Mặc dù góc quay hơi xa, cảnh sát lập tức lấy được video giám sát trong thời điểm từ 10 đến 12 giờ đêm khi xảy ra vụ việc. Bây giờ chúng ta cùng quan sát góc quay này. Lúc 10 giờ 43 phút trên màn hình của các bạn, vị trí tiệm bánh là nơi đang được khoanh đỏ. Góc quay này cách tiệm bánh khoảng hơn 50 mét. Hãy nhìn từ bên góc trái, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta mặc bộ quần áo sẫm màu, đang đi về phía tiệm bánh. Khi anh ta đi được khoảng vài mét thì điện ở tiệm bánh tắt. Có thể thấy rằng Tiểu Lý đang đóng cửa hàng. Cô ấy đứng phía ngoài cửa, góc quay rất mở. Chúng ta chỉ nhìn thấy bóng đen nhỏ nhỏ trong khoanh tròn là Tiểu Lý. Ngay lúc này các bạn có thể thấy người đàn ông đang đi sát lại phía Tiểu Lý. Hình ảnh hai người là hai bóng đen đứng ngay ngoài cửa hàng. Vì điện đã tắt, khu vực này tối om, các cửa hàng bên cạnh đều đã đóng cửa. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Lý mở cửa tiệm bánh, hai người đi vào bên trong. Điện lúc này vẫn chưa được bật, cánh cửa đóng xuống. Rồi 20 phút sau, như các bạn thấy, ánh điện sáng, người đàn ông bước ra khỏi tiệm bánh và khóa cửa trước khi rời đi một mình. Từ những hành động của Tuyết Tiểu Lý, dường như cô ấy rất thân thiết với người đàn ông này. Khả năng anh ta phải là một người quen. Do sự việc xảy ra vào đêm khuya, điều kiện ánh sáng không tốt, camera giám sát lại cách xa tiệm bánh nên chất lượng hình ảnh không được rõ nét. Sau nhiều lần xử lý kỹ thuật vẫn không thể nhìn rõ được các đặc điểm hình thể của người đàn ông. Tất cả những gì có thể xác định được đó chỉ là một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu. Vậy thì người này có mối quan hệ như thế nào với Tiểu Lý? Tại sao Tuyết Tiểu Lý dù đã đóng cửa rồi nhưng vẫn mở cửa và nhanh chóng đi vào bên trong tiệm bánh với anh ta? Tiểu Lý dường như không có chút đề phòng nào với người đàn ông này. Sau đó cảnh sát đã đến các cửa hàng xung quanh và hỏi cụ thể những người hàng xóm xem họ có nhận thấy điều gì bất thường trong thời gian xảy ra vụ việc hay không. Tuy nhiên thời điểm đó như chúng ta nhìn trên camera cũng thấy 4 đến 5 cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa và tắt điện. Họ đều trở về nhà nên xung quanh đó không có người. Cách tiệm bánh 3 căn nhà thì có một cửa tiệm mà chủ quán đóng cửa và ngủ trong cửa hàng. Nhưng cô ấy cho biết cũng không nghe thấy tiếng động gì khác thường vào đêm hôm đó. Sau cuộc điều tra xung quanh tiệm bánh ngọt, cảnh sát vẫn không tìm thấy manh mối có giá trị nào. Cảnh sát đã gọi lại cho Lâm Cường để mời anh ta tới đồn cảnh sát cho lời khai. Lâm Cường chính là bạn trai nạn nhân và cũng là người đã gọi điện trình báo vụ án. Và sau đó, cảnh sát có được những thông tin cơ bản về mối quan hệ, công việc và thói quen sinh hoạt của Tiểu Lý như sau. Lâm Cường và Tuyết Tiểu Lý tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc của một người bạn vào khoảng 3 tháng trước. Lâm Cường đã yêu Tuyết Tiểu Lý ngay từ cái nhìn đầu tiên và lập tức theo đuổi. Khoảng hơn một tháng sau, cả hai chính thức yêu nhau và thuê một căn nhà ở khu dân cư gần đó và sống cùng nhau. Lâm Cường không biết nhiều lắm về các mối quan hệ của Tiểu Lý bởi vì cũng chỉ quen biết nhau chưa lâu. Nhưng anh ta biết người yêu cũ của Tiểu Lý là Trương Sơn, hai người này chia tay nhau chưa lâu và bạn trai cũ vẫn còn giữ liên lạc với Tiểu Lý và níu kéo cô ấy khiến cho Lâm Cường rất khó chịu. Vào đêm xảy ra sự việc, thấy Tuyết Tiểu Lý không trở về phòng trọ, gọi điện cũng không liên lạc được. Lâm Cường cũng chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa Tiểu Lý và bạn trai cũ. Liệu cô ấy có quay lại với người này và trốn tránh mình hay không? Em gái của Tiểu Lý là Tuyết Tiểu Ngọc cũng đang sống và làm việc tại thành phố Hạ Môn, đã xác nhận lời khai của Lâm Cường là chính xác. Tiểu Ngọc nói, vào đêm chị gái cô bị sát hại, cô ấy cũng nhận được điện thoại của Lâm Cường hỏi về Tiểu Lý. Sau khi nghe bạn trai của chị hỏi như vậy, thì cô ấy đã gọi điện cho bạn trai cũ của chị cô là Trương Sơn để hỏi xem chị cô có ở đó hay không. Nhưng Trương Sơn trả lời rằng đã lâu rồi anh ta không gặp Tiểu Lý, chỉ thỉnh thoảng gọi điện và nhắn tin hỏi han thì có, chứ bây giờ anh ta cũng không biết Tiểu Lý đang ở đâu. Trong lúc cảnh sát lấy lời khai, đồng thời họ cung cấp cho Tiểu Ngọc biết một số thông tin về tình hình vụ án. Khi cảnh sát nói tới dấu giày máu cỡ 44 thì Tiểu Ngọc hơi giật mình. Cô ấy ngồi bần thần chừng vài phút. Rồi Tiểu Ngọc nói, cách đây khoảng vài tháng trước, khi chị gái cô ấy còn đang trong mối quan hệ với bạn trai cũ, cô ấy cùng với chị gái đi mua cho Trương Sơn một đôi giày và nó là cỡ 44. Cô ấy nhớ rất rõ được cỡ giày này bởi vì ở một vài cửa hàng nhỏ không có loại giày cỡ lớn này và hai chị em cô đã phải đi tới 3-4 cửa hàng mới mua được. Đồng thời cô ấy cũng kể lại, Tiểu Lý 2 năm trước qua một người bạn giới thiệu và quen biết Trương Sơn rồi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Hai người cũng đã chung sống với nhau một thời gian, nhưng vì những khác biệt trong cuộc sống và tính cách, họ không thể dung hòa nên Tiểu Lý chủ động chia tay. Như vậy Trương Sơn là người bạn trai cũ của Tiểu Lý, anh ta đi cỡ giày 44 và từng có vướng mắc tình cảm với nạn nhân. Sau khi có những thông tin này, cảnh sát lập tức tiến hành bí mật theo dõi để điều tra Trương Sơn. Cảnh sát thấy rằng hai người đúng là đã chia tay, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Dựa trên những điều này, cảnh sát đưa ra giả định như sau. Trương Sơn và Tiểu Lý đã từng yêu nhau từ 2 năm trước, nhưng vì sự xuất hiện của Lâm Cường chen vào giữa mối quan hệ này khiến cho Tiểu Lý chia tay với Trương Sơn. Tuy vậy nhưng Trương Sơn không thể nào quên được cô gái đã gắn bó với mình suốt 2 năm. Vì thế Trương Sơn vẫn duy trì liên lạc với Tiểu Lý, nhưng Tiểu Lý chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè, không muốn quay lại với anh ta. Bị bỏ lại trong mối quan hệ cũ, Trương Sơn ấm ức và ghen tuông. Anh ta quyết định trả thù. Vào đêm xảy ra sự việc, anh ta mang theo một chiếc búa rồi đến trước tiệm bánh mà Tiểu Lý đang làm việc vào lúc cô ấy gần tan ca. Khi thấy Tiểu Lý vừa đóng cửa thì anh ta đi bộ lại gần và nói muốn vào trong tiệm bánh để nói chuyện với Tiểu Lý một lát rồi sẽ đi ngay chứ đứng ngoài đường không tiện. Vì thế Tiểu Lý đã mở cửa tiệm bánh và hai người quay trở vào bên trong. Ngay lúc Tiểu Lý vừa mở cửa và đang với tay để bật điện thì Trương Sơn giơ búa lên đánh gục cô ấy ngay trước quầy thu ngân. Ngay sau đó anh ta lấy đi chiếc điện thoại của Tiểu Lý rồi bắt đầu đi vào phía trong quầy thu ngân, lục lọi lấy đi số tiền lẻ ở ngăn trên gồm 600 tệ nhằm tạo ra hiện trường giống như một vụ cướp để che giấu mục đích trả thù tình. Trong lúc đang tạo ra hiện trường xáo trộn thì ngay lúc này Tiểu Lý tỉnh dậy, đầu bị thương nặng, tầm nhìn cũng hạn chế. Trong tiệm bánh lại tắt điện. Cô ấy nhìn quanh không thấy Trương Sơn đâu, nghĩ rằng hắn ta đã đi rồi. Tiểu Lý liền cố gắng đứng dậy, đi vào trong quầy thu ngân, rồi định rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng khi cô ấy bước vào trong tới quầy thu ngân, thì giật mình khi đụng phải Trương Sơn, đang lục lọi mở ngăn kéo tiền. Trương Sơn cũng hoảng hốt trước việc Tiểu Lý tỉnh dậy. Anh ta liền tiếp tục ra tay đánh Tiểu Lý thêm nhiều nhát nữa bằng búa, khiến Tiểu Lý ngã gục xuống góc tường. Chiếc điện thoại cô ấy đang cầm trên tay cũng rơi xuống ngay bên cạnh. Cảnh sát lập tức thẩm vấn Trương Sơn và hỏi anh ta về lịch trình ngày xảy ra sự việc, anh ta đã ở đâu. Trương Sơn nói rằng anh ta đang ở cùng với bạn gái mới. Câu trả lời của Trương Sơn khiến các điều tra viên có phần ngạc nhiên. Bởi vì nếu như Trương Sơn nói thật thì động cơ trả thù tình của anh ta sẽ hoàn toàn không hợp lý trong trường hợp này. Cảnh sát tiếp tục hỏi Trương Sơn rằng thời gian gần đây anh ta có liên lạc gì với bạn gái cũ hay không? Trương Sơn trả lời rằng có, thỉnh thoảng anh ta vẫn liên lạc với cô ấy, gọi hỏi thăm, trò chuyện, nhưng chỉ hoàn toàn ở mức độ bạn bè. Trương Sơn cũng thừa nhận việc anh ta rất đau khổ trong thời gian hai người vừa mới chia tay. Cũng đã từng cố gắng níu kéo Tiểu Lý, nhưng chẳng bao lâu, anh ta đã gặp được người bạn gái hiện tại và bây giờ cũng đang rất hạnh phúc. Để xác nhận những điều này, cảnh sát đã tìm tới người bạn gái hiện tại của Trương Sơn. Cô gái này xác nhận những điều Trương Sơn nói hoàn toàn là sự thật. Vào đêm xảy ra sự việc, cô và Trương Sơn tụ tập chơi bài cùng với mấy người bạn nữa suốt buổi tối hôm đó cho tới tận 12 giờ khuya. Sau khi xác minh kỹ càng trường hợp này, cảnh sát thấy rằng anh ta có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Vì thế nghi ngờ về Trương Sơn phạm tội đã nhanh chóng được loại trừ. Cảnh sát tiến hành họp và xem xét lại tình huống vụ án một lần nữa. Hiện tại chúng ta có những tình tiết như thế này. Thứ nhất là nạn nhân bị tấn công trực diện với búa. Sau khi xem xét, các bác sĩ pháp y thấy rằng lực tác động rất mạnh, nhưng bề mặt vết thương không tạo những cạnh sắc và rách trên da như búa sắt hay búa gỗ, mà nó có một độ dập nát nhất định, giống như có độ nảy và bầm dập do tấn công bằng búa cao su. Thời gian tử vong từ 10 đến 11 giờ khuya. Thứ hai là ở hiện trường. Ngoài dấu giày máu do chính nạn nhân để lại, còn có một dấu giày nam để lại trên sàn đá hoa của tiệm bánh. Dấu chân hơi nhòe nhòe, nhưng vẫn xác định được cỡ giày 44. Từ đó suy đoán, người đàn ông này khá to cao. Thứ ba, trên cơ thể nạn nhân không có các dấu vết bị thương do kháng cự. Vết thương do kháng cự thường sẽ ở các vị trí trong bàn tay và cẳng tay, nhưng nạn nhân chỉ bị thương duy nhất ở đầu. Điều này chứng tỏ cô ấy bị tấn công bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hung thủ khả năng cao phải là người quen của nạn nhân. Những biểu hiện trước đó, cô ấy mở cửa và cùng hắn quay lại cửa hàng. Trên video giám sát ở phía trước cửa tiệm bánh cũng cho thấy hắn dường như có quen biết nạn nhân. Điểm thứ tư là hung thủ chỉ lấy tiền ở ngăn tiền lẻ phía trên cùng. Ngay phía dưới là ngăn tiền chẵn đã kéo ra một khoảng, nhưng số tiền không bị lấy đi. Vậy việc gì làm gián đoạn quá trình lục lọi và lấy tài sản của hung thủ, hay mục đích của hắn không phải là tiền? Vậy từ những điểm này, chúng ta có thể khoanh vùng hai đặc điểm cụ thể về hung thủ như sau. Đó là hắn đi cỡ giày 44 và quen biết với nạn nhân. Ngay sau đó, cảnh sát lại phát hiện ra một điều trùng hợp nữa, là bạn trai hiện tại của nạn nhân chính là Lâm Cường, cũng đi giày thể thao và cỡ giày số 44. Cảnh sát lại tiến hành thẩm vấn Lâm Cường một lần nữa. Và thêm nữa, Lâm Cường lại có một số hành vi khá bất thường như thế này. Anh ta nói rằng, vào đêm xảy ra vụ án, sau khi liên lạc với bạn gái không được, anh ta đã 3 lần đến cửa tiệm bánh ngọt này để tìm Tiểu Lý. Lần thứ nhất vào lúc 11 giờ, lần thứ hai vào lúc 3 giờ sáng, và lần cuối cùng là vào lúc 6 giờ sáng. Trong 3 lần đến tìm, anh ta đều đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, gọi vào di động của Tiểu Lý. Anh ta nghe vang vẳng như có tiếng chuông điện thoại từ tiệm bánh vọng ra, nên đứng đập cửa một hồi lâu, không nghe ai trả lời, anh ta lại đi về. Nhưng tại sao anh ta không báo cảnh sát ngay khi đó, mà tới sáng ngày hôm sau mới báo cáo sự việc? Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Thêm một việc bất thường nữa là trước đây, Lâm Cường luôn tới đón bạn gái sau giờ làm cả đêm. Nhưng chỉ 2 đêm trước khi vụ việc xảy ra, Lâm Cường đột nhiên không tới đưa đón bạn gái sau giờ làm nữa. Vậy là bây giờ chúng ta có những tình tiết sau. Lâm Cường đi giày thể thao cỡ 44. Anh ta đột nhiên ngừng đưa đón Tiểu Lý chỉ 2 hôm trước khi cô ấy bị sát hại. Lâm Cường cũng là người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Anh ta lại có những bất thường trong việc trình báo chậm trễ. Dường như mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía Lâm Cường. Bây giờ chúng ta lại nghe tình huống giả định của cảnh sát về Lâm Cường như sau. Trước đây anh ta luôn tới đón bạn gái vì phát hiện ra Tuyết Tiểu Lý và bạn trai cũ vẫn hay liên lạc với nhau, nên để hạn chế không cho họ có cơ hội gặp nhau và cũng để đảm bảo an toàn cho chuyện tình cảm của mình, anh ta sẽ tới đây mỗi tối trên danh nghĩa là để đón bạn gái đi làm khuya về cho an toàn, nhưng thực tế là để giám sát cô ấy. Tuy nhiên là chỉ có thể lấy lý do là buổi tối đi đón thôi. Còn các ngày thì anh ta không nghĩ ra có cách nào để kiểm soát Tiểu Lý được. Và cách đó vài hôm trước khi xảy ra sự việc, anh ta lại phát hiện ra Tiểu Lý và Trương Sơn hẹn gặp nhau đi chơi vào ban ngày. Lâm Cường vô cùng tức giận. Hai bên cãi nhau và Tiểu Lý đã nói, kể từ giờ, Lâm Cường không cần đi đón cô ấy nữa. Và Lâm Cường cũng không tới tiệm bánh trong 2 hôm để đưa đón Tiểu Lý. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, khi ở nhà đợi Tiểu Lý đi làm về, Nghĩ đến chuyện có thể bạn gái sẽ gặp lại bạn trai cũ, anh ta quyết định đi tới tiệm bánh để theo dõi. Tại đây anh ta gặp Tiểu Lý. Hai người vào trong tiệm bánh nói chuyện và xô xát cãi nhau. Không kiềm chế nổi cơn giận dữ do ghen tuộc, Lâm Cường đã dùng búa đánh Tiểu Lý gục ngay tại quầy thu ngân. Sau khi Tiểu Lý bất tỉnh, anh ta đã lục soát và cầm đi chiếc điện thoại di động để nhằm xóa bỏ những tin nhắn hai người cãi nhau trước đó để che giấu động cơ gây án. Trong lúc anh ta đang xóa tin nhắn thì Tiểu Lý bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Cường đang ngồi gần phía cửa tiệm bánh không thể chạy ra ngoài. Cô ấy đã chạy ngược vào phía trong quầy thu ngân để lấy chiếc điện thoại thứ hai gọi cảnh sát. Đây cũng chính là lúc để lại dấu giày máu của nạn nhân và dấu giày của hung thủ cỡ 44 trên nền nhà. Khi Tiểu Lý chạy tới góc trong quầy thu ngân thì bị Lâm Cường đuổi kịp, dùng búa tấn công lần nữa khiến cô ấy mất mạng. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống ngay bên cạnh thi thể. Để che đậy động cơ phạm tội, anh ta đã lục lọi xáo trộn hiện trường và lấy đi 600 tệ ở ngăn kéo phía trên cùng của quầy thu ngân, chứ không hề quan tâm tới số tiền ở ngăn dưới. Và như thế đã tạo ra một hiện trường giống như một vụ cướp của và giết người. Trong lúc vội vã rời khỏi hiện trường, anh ta quên mất chiếc điện thoại thứ hai của Tiểu Lý rơi ngay bên cạnh thi thể. Giả định như thế này nghe cũng rất hợp lý, và dường như nó có thể trả lời hết toàn bộ những khúc mắc về những dấu vết manh mối tại hiện trường. Khi cảnh sát thẩm vấn và hỏi Lâm Cường về việc tại sao anh ta lại đột ngột dừng việc đưa đón bạn gái chỉ hai hôm trước khi xảy ra sự việc, anh ta giải thích rằng hai ngày trước anh ta bị tai nạn giao thông khiến cho chân bị thương nhẹ, nhưng cũng vì thế mà phải hạn chế di chuyển và không thể đưa đón Tuyết Tiểu Lý sau giờ làm việc cả đêm, chứ giữa hai người họ không có mâu thuẫn cãi vã gì hết. Và quả thật khi kiểm tra, cảnh sát thấy những vết bầm tím lớn trên chân của Lâm Cường. Anh ta giải thích việc không báo cho cảnh sát ngay trong đêm vì cho rằng có thể bạn gái đã ngủ quên ở tiệm bánh hoặc đã rời đi cùng bạn trai cũ là Trương Sơn. Thế nên đợi đến sáng ngày hôm sau vẫn không liên lạc được, anh ta mới gọi báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát đã hỏi Tiểu Ngọc thêm về mối quan hệ giữa chị gái cô với Lâm Cường. Tiểu Ngọc cho biết chị gái cô tâm sự rằng Lâm Cường rất yêu thương và chiều chuộng Tiểu Lý. Hai người họ rất hạnh phúc, không có bất cứ mâu thuẫn gì. Tiểu Ngọc cho rằng một người đàn ông yêu thương chị gái mình đến vậy sẽ không có động cơ gì để ra tay tàn ác như thế. Trong bản lời khai, Lâm Cường nói rằng vào đêm xảy ra vụ việc, anh ta đang xem TV một mình ở nhà. Căn phòng thuê chỉ cách tiệm bánh ngọt hiện trường vài trăm mét. Khi thấy bạn gái không về nhà đúng giờ, nên Lâm Cường đã 3 lần tới tiệm bánh ngọt để tìm cô ấy. Từ lời khai này, cảnh sát đã trích xuất thêm đoạn video giám sát quãng đường từ căn nhà thuê của Lâm Cường đến tiệm bánh ngọt đêm hôm đó, xác nhận đúng là Lâm Cường đã ra ngoài tìm Tiểu Tuyết Lý vào đêm hôm đó. Như video các bạn đang thấy trên màn hình, Lâm Cường xuất hiện trên con ngõ vắng. Góc quay này chiếu từ trên xuống, có thể quan sát được Lâm Cường mặc áo khoác sẫm màu, quần dài. Trang phục của anh ta rất giống người đàn ông đã xuất hiện trên camera và vào tiệm bánh của Tiểu Lý. Thời gian và lộ trình hoàn toàn phù hợp với những gì mà Lâm Cường đã kê khai, là vào lúc 11 giờ, lúc 3 giờ và lúc 6 giờ sáng. Điều này cho thấy dường như Lâm Cường không hề nói dối. Tuy nhiên trong khi điều tra thực tế, từ căn nhà thuê tới tiệm bánh thì chỉ có duy nhất một camera mà các bạn vừa quan sát được ở đường chính. Nhưng điều quan trọng là không cần phải đi đường chính, vẫn có thể đi bằng rất nhiều lối rẽ khác qua các ngõ khác nhau để đến tiệm bánh. Khu vực này các đường rẽ chằng chịt như ma trận và các lối ngõ ngách nhỏ thì đều không có camera. Vậy Lâm Cường vẫn có thể chọn một lối ngõ tắt không có camera giám sát để tới tiệm bánh trước đây. Tại đây anh ta ra tay với Tiểu Lý rồi theo lối tắt đó trở về. Sau đó, tới 11 giờ, anh ta lại giả vờ ra ngoài, đi trên con đường chính để tới tiệm bánh tìm Tiểu Lý. Lúc này, anh ta sẽ đi qua camera giám sát duy nhất để tạo bằng chứng ngoại phạm. Theo như pháp y suy đoán, công cụ gây án là một chiếc búa cao su, nên cảnh sát đã bắt đầu căn cứ theo mô tả hình dáng và tiết diện vết thương gây ra của chiếc búa và tới các cửa hàng bán loại dụng cụ này. Búa cao su là một loại búa mà đầu búa được đúc bằng cao su nguyên khối, ở giữa có lỗ để tra cán búa vào. Búa cao su được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là trong các tình huống cần một công cụ đập mạnh nhưng không gây tổn thương cho vật phẩm hoặc bề mặt làm việc. Một số ứng dụng phổ biến của búa cao su như là thường được sử dụng để đóng mạnh, đẩy hoặc định hình vật liệu như gạch, gỗ, nhựa, kim loại mềm và các vật liệu khác mà cần sự chính xác và kiềm chế trong lực đập, hoặc khi tháo lắp hoặc điều chỉnh các bộ phận máy móc mà cần phải cẩn thận để không làm hỏng bề mặt. Cảnh sát đã đưa ảnh của Lâm Cường cho các chủ cửa hàng để hỏi xem có từng gặp người đàn ông này đã tới đây mua một chiếc búa cao su không. Nhưng tất cả những người bán hàng đều nói chưa từng thấy ai giống Lâm Cường vào mua hàng. Việc hung thủ không sử dụng các loại búa bình thường mà lại sử dụng búa cao su, một dụng cụ có tính riêng biệt và chuyên dụng, điều này cho thấy rất có thể chiếc búa này có liên quan đến nghề nghiệp của hung thủ. Nói cách khác, do hung thủ thường xuyên sử dụng các loại búa này khi làm việc, nên tiện mang theo luôn khi gây án. Sau đó cảnh sát đã điều tra về công việc của Lâm Cường. Khi đó anh ta đang làm việc tại văn phòng của doanh nghiệp tư nhân, mà công việc là nhân viên bản giấy thì gần như không hề có liên quan hay tiếp xúc gì với loại búa này. Những người sử dụng loại búa này thường là các kỹ thuật viên trong các nhà máy, chẳng hạn như một số ngành công nghiệp nhẹ, ngành công nghiệp điện tử hoặc công việc trang trí nội thất. Sự nghi ngờ về Lâm Cường phần nào được giải tỏa, nhưng vẫn chưa thể loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát điều động chó nghiệp vụ tới hiện trường. Họ đã sử dụng chó nghiệp vụ để lần theo hướng hung thủ rời đi. Phương pháp này nhanh chóng đạt được kết quả. Chó nghiệp vụ sau khi di chuyển một quãng, nó đã dừng lại ở bên vỉa hè cách hiện trường hơn 500 mét về phía bắc và nhất định không chịu đi tiếp. Cảnh sát tìm kiếm trong bụi cây và phát hiện một đôi giày thể thao màu tím sẫm. Đôi giày này thấm đẫm máu, cỡ giày chính xác là 44. Sau khi so sánh mẫu hoa văn ở đế giày với dấu giày tuy nhòe nhạt máu ở hiện trường, nhưng các chuyên gia về dấu vết vẫn có thể xác nhận chính đôi giày này đã để lại dấu giày máu ở hiện trường vụ án. Ngay sau đó, DNA của vết máu trên giày cũng được xác định là máu của nạn nhân. Từ đó có thể phán đoán rằng kẻ sát nhân mang đôi giày đẫm máu. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hắn đã ném đôi giày vào trong một bụi cây trên vỉa hè và đi chân đất rời đi. Việc phát hiện ra đôi giày của hung thủ khiến cảnh sát có thêm manh mối mới để điều tra. Họ đã yêu cầu Lâm Cường xét nghiệm DNA của anh ta và anh ta cũng rất hợp tác. Ngay sau đó, họ so sánh mẫu DNA từ nước bọt của Lâm Cường cùng với DNA của hung thủ để lại trên đôi giày. Vài ngày sau, bộ phận thí nghiệm gửi báo cáo kết quả thông tin DNA trong đôi giày không trùng khớp với Lâm Cường. Như vậy, Lâm Cường được loại khỏi danh sách nghi phạm trong vụ án. Bởi vì Tuyết Tiểu Lý là người từ huyện khác tới thành phố Hạ Môn làm việc, nên cô ấy không có nhiều người quen ở đây. Cảnh sát đã khoanh vùng điều tra tất cả những người quen của cô ấy, nhưng không thu được bất cứ manh mối nào. Lúc này họ chỉ có thể suy đoán rằng kẻ phạm tội không phải là người thân quen, mà có thể chỉ là một người có mối quan hệ kiểu xã giao, ví dụ như một khách hàng thường gặp, hoặc là một người quen nào đó gần nhà trọ, là mối quan hệ biết mặt, biết người, nhưng không có liên lạc riêng với nạn nhân. Bây giờ chúng ta cùng xem xét lại tình huống sau khi hung thủ dùng búa sát hại Tuyết Tiểu Lý. Trên quần áo và giày của hắn đầy máu, nên hắn đã quyết định cởi bỏ những đồ dính máu để vứt đi. Nhưng cởi giày thì được, chứ quần áo mà cởi bỏ ra thì hơi cặn, nên hắn chỉ vứt đôi giày đi. Hơn nữa, trời khi đó vào tháng 1 là giữa mùa đông, trời rất lạnh. Vì thời điểm đó không có xe buýt chạy ngang khu vực này, cũng loại trừ trường hợp hung thủ lên taxi. Bởi vì với trang phục đẫm máu và đi chân đất sẽ khiến bị chú ý. Khá chắc chắn hung thủ đã đi bộ. Sau khi vứt giày, hắn sẽ tiếp tục phải đi chân trần về phía trước với thời tiết chỉ khoảng vài độ C. Trời rất rét và buốt giữa đêm khuya. Liệu hắn có thể đi chân trần được bao xa? Cảnh sát đã làm thực nghiệm như sau. Họ cử một nhóm gồm vài cảnh sát, bắt đầu gỡ giày ra, chỉ xỏ tất chân. Họ bắt đầu làm thực nghiệm. Sau khi đi được 1 km thì chân đau và tê cứng, không thể đi được nữa. Nên cảnh sát xác định có lẽ hung thủ chỉ sống cách đó khoảng 1 km. Sau khi đưa ra khoanh vùng về địa điểm nơi sinh sống của hung thủ, cảnh sát đã tiến hành điều tra về phương bắc của hiện trường vụ án. Khoảng cách là 1 km kể từ vị trí tìm thấy đôi giày bị hung thủ vứt lại. Và nhanh chóng họ tìm thấy một ngôi làng nằm cách đó đúng 1 km. Nó là nơi mà hầu hết người dân sống ở đây, đa phần là lao động nhập cư, chiếm tới một nửa lượng người lưu trú. Họ thuê nhà và làm việc trong ngành xây dựng và trang trí nội thất. Tới đây là cảnh sát lại cảm thấy trùng hợp. Thêm thông tin là ngành trang trí nội thất cần sự khéo léo. Và những người này hầu hết ai cũng có sử dụng búa cao su. Rất có thể việc điều tra vụ án đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, với số lượng hàng nghìn người lao động nhập cư chưa kể tới những người dân bản địa ở đây, khiến khối lượng rà soát và điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau đó cảnh sát đã tìm ra 8 người đủ tiêu chuẩn về chiều cao, cỡ giày, nghề nghiệp phù hợp, thường xuyên sử dụng búa cao su. Nhưng sau đó cả 8 người này đều có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát lúc này mở rộng điều tra thêm những người cao lớn đi cỡ giày 44 đã từng có tiền án tiền sự và xem xét liệu kẻ sát nhân có thể là một kẻ nghiện ma túy, một tên trộm hay một tay xã hội đen nào đó không. Và lần này trong quá trình rà soát, tiến hành điều tra chi tiết hơn về ngôi làng trong thành phố, họ nhận được báo cáo từ một công ty lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời về việc công nhân của họ là Hiểu Thuấn Vương đột ngột xin nghỉ việc vào sáng ngày 24 tháng 1 rồi rời khỏi ngôi làng này. Xem xét lại thì đêm ngày 22 xảy ra vụ án mạng, đến sáng ngày 24 người này vội vã rời đi. Vậy là chỉ cách nhau có hơn một ngày. Cảnh sát được biết thêm về Vương Hiểu Thuấn, năm đó 27 đến 28 tuổi. Công việc chính là làm việc trong một công ty quảng cáo và lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời, nên anh ta thường xuyên sử dụng búa cao su. Hiểu Thuấn Vương cũng có thói quen xấu là cờ bạc, nên dù lương cũng khá nhưng chẳng bao giờ để dành được đồng nào. Ngay trong làng có một số sòng bạc nhỏ, anh ta thường xuyên tới đó đánh bạc sau giờ làm việc và đã thu hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng trong khi cảnh sát đang tìm kiếm Hiểu Thuấn Vương, cảnh sát lại biết được tin Hiểu Thuấn Vương không hề cao lớn. Anh ta có vóc dáng bình thường, chỉ cao 1m67 đến 1m68. Mà các bạn hãy tưởng tượng xem nhé. Thông thường, nếu như một người đàn ông mà to cao, thì những bộ phận khác trên cơ thể của anh ta cũng sẽ tỷ lệ thuận và cũng to, đúng không ạ? Nghe tới đây Duy biết là có một số người sẽ giật mình và cũng đang có một số người cười rồi đã. Nhưng không sao, Duy thích suy nghĩ của các bạn. Tiếp tục với câu chuyện này là chúng ta đang nói tới cỡ trần. Nhưng nếu như một người đàn ông chỉ cao chưa tới 1m7 như vậy, thì làm sao anh ta có đôi chân lớn đến mức có thể đi giày cỡ 44? Với chiều cao này, anh ta sẽ đi tới cỡ giày khoảng từ 40 đến 41 là trung bình. Còn đối với cỡ giày 44, hầu hết chiều cao phải từ 1m78 đến trên 1m8. Điều này khiến những cảnh sát phụ trách điều tra vụ án cảm thấy Hiểu Thuấn Vương ít có khả năng là nghi phạm. Đồng thời hiện tại cũng chưa biết anh ta đã đi đâu. Việc điều tra một lần nữa đi vào bế tắc. Cảnh sát thụ lý vụ án một lần nữa xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra. Họ tự hỏi liệu có phải họ đã bỏ sót điều gì khi sàng lọc những mối quan hệ của nạn nhân hay không, hoặc có manh mối dấu vết quan trọng nào đã bị bỏ sót trong quá trình điều tra. Lúc này cảnh sát chỉ có thể quay lại hiện trường vụ án một lần nữa để thu thập thêm chứng cứ. Như các bạn đang quan sát ở quầy thu ngân, khách hàng sẽ đứng ở vị trí bên ngoài và nhân viên thu ngân sẽ đứng ở vị trí bên trong quầy. Tuy nhiên ở phía trên quầy thu thì có thể có rất nhiều dấu vân tay, bởi vì nhiều khách hàng khi đứng ở đây thanh toán thì cũng có thói quen là bám tay lên. Hơn nữa lượng người đến mua bánh trong ngày cũng tương đối là đông, nên rất khó xác định các dấu vết này. Đâu là dấu vân tay của hung thủ và đâu là dấu vân tay của khách hàng bình thường. Nhưng sau đó cảnh sát phát hiện phía trên một túi ni lông đựng bánh rơi ở gần quầy thu ngân có một dấu vân tay dính máu, nhưng nó hơi bị lem, nhòe và cảnh sát rất khó để xác định liệu nó là dấu vết do hung thủ với bàn tay dính đầy máu để lại hay chỉ là dấu vân tay ban đầu sau đó bị máu bắn lên. Tuy vậy nhưng với manh mối này, cảnh sát hy vọng có thể mở ra hướng điều tra mới. Ngay sau đó, cảnh sát đã so sánh dấu vân tay máu này với dấu vân tay trong cơ sở dữ liệu quốc gia và rất nhanh chóng đã so sánh thành công. Dấu vân tay cho kết quả trùng khớp với một người tên là Vương Đạt Bằng. Anh ta quê quán ở Trương Châu, Phúc Kiến, hiện tại cũng đang sống và làm việc tại thành phố Hoa Môn. Vương Đạt Bằng từng có tiền án cố ý gây thương tích và đi tù 3 năm. Bây giờ việc dấu vân tay của anh ta xuất hiện tại hiện trường vụ án, dùng búa tấn công và sát hại người khác một cách bạo lực, dã man như vậy, nghe cũng có thể liên tưởng tới việc mức độ tội ác sẽ gia tăng sau mỗi lần phạm tội. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng Vương Đạt Bằng cũng làm việc trong một công ty dịch vụ trang trí lắp đặt các quảng cáo ngoài trời và thường xuyên sử dụng búa cao su. Vì vậy cảnh sát đã lập tức thẩm vấn Vương Đạt Bằng để hỏi về lịch trình ngày 22 tháng 1 của anh ta, đặc biệt là khoảng thời gian từ 10 tới 11 giờ khuya. Vương Đạt Bằng nói khi đó anh ta đang ở trong phòng trọ và xem TV, nhưng không ai có thể xác nhận điều này cho Đạt Bằng. Cảnh sát hỏi Đạt Bằng về việc anh ta tới tiệm bánh ngọt nơi Tiểu Lý làm việc vào khi nào. Vương Đạt Bằng nhìn kỹ tấm hình cửa tiệm bánh ngọt rồi lắc đầu và quyết nói: "Tôi chưa từng tới đó." cảnh sát lại hỏi rằng, nếu như thực sự anh chưa từng đến đó, vậy tại sao lại có dấu vân tay của anh trong tiệm bánh? Vương Đạt Bằng rất bình tĩnh trả lời, làm sao mà tôi biết được? Mặc dù Vương Đạt Bằng không chịu thừa nhận việc đã từng đến hiện trường vụ án, nhưng có cảm giác anh ta dường như đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra rằng cỡ giày mà Vương Đạt Bằng mang là cỡ 41, không phải cỡ 44. Rõ ràng là hai cỡ giày này khác nhau rất nhiều, lệch tới 3 số. Cuối cùng, sau khi so sánh và mời các chuyên gia dấu vết, đã có thể xác định rằng dấu vân tay này đã có trước, rồi sau đó là máu dính lên. Như vậy, không phải là một dấu vân tay từ bàn tay đẫm máu để lại, và cũng sẽ không chắc chắn đó là hung thủ. Vì vậy, cũng không có giá trị để buộc tội. Nhưng chỉ có thể chắc chắn một điều rằng Vương Đạt Bằng đã từng tới tiệm bánh. Có điều là anh ta nói dối rằng chưa từng tới, có lẽ bởi lo sợ hoặc che giấu điều gì. Lúc này Tết Nguyên Đán đã càng ngày càng đến gần. Nhiều người lần lượt rời thành phố Hạ Môn để trở về quê nhà. Nếu thời gian điều tra càng kéo dài, khả năng nghi phạm trốn thoát sẽ càng lớn hơn. Nhưng hiện tại không có nghi phạm mới, cũng không có manh mối mới. Mọi thứ nên bắt đầu lại từ đầu. Lúc này cảnh sát lại nhận được một thông tin vô cùng quan trọng khác. Đó là sau khi án mạng xảy ra, một nhóm cảnh sát đã đến chợ điện thoại di động cũ ở thành phố Hạ Môn để tìm kiếm chiếc điện thoại mà hung thủ cầm theo. Đồng thời họ gửi những thông báo chi tiết bằng văn bản cho từng chủ cửa hàng ở đây về đặc điểm chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân. Và tới ngày thứ tư kể từ thời điểm xảy ra vụ án, một chủ cửa hàng đã chủ động liên lạc báo cáo cảnh sát về việc hôm nay anh ta đã mua được một chiếc điện thoại di động rất giống với mẫu do cảnh sát đã gửi thông báo trước đó. Và vì đã có thông báo trước đó cũng như yêu cầu các cửa hàng hợp tác để điều tra, nên buổi sáng hôm đó, khi thấy một thanh niên mang chiếc điện thoại di động màu đen, có thương hiệu, mẫu mã và các đặc điểm giống như bản thông báo của cảnh sát, người bán hàng đặc biệt chú ý ngay. Anh ta rất để tâm và quan sát kỹ nam thanh niên đến bán điện thoại, và anh ta nhớ được rất rõ về người bán chiếc điện thoại này. Nhận được tin báo, cảnh sát đã tới ngay để xem xét kỹ chiếc điện thoại và cùng đi có bạn trai của nạn nhân là Lâm Cường, xác nhận chính xác đây là chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân. Lập tức cảnh sát đã giao toàn bộ ảnh của các nghi phạm trong vụ án cho người bán hàng để nhận diện. Và chỉ nhìn thoáng qua, anh ta đã chỉ ngay vào một tấm ảnh và chắc chắn đây chính là người thanh niên đã bán điện thoại di động. Người này chính là Hiểu Thuần Vương. Chắc nghe tới đây, mọi người lại thấy cái tên này quen quen. Anh ta chính là người xin nghỉ việc ở công ty chỉ một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra. Người này trước đó đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm vì chiều cao chỉ 1m67 đến 1m68. Nên cảnh sát cho rằng anh ta khó có thể nào đi giày cỡ 44 được. Với tình tiết mới của vụ án, bây giờ Hiểu Thuấn Vương đã trở thành nghi phạm số 1 trong vụ án này, và cảnh sát đã ngay lập tức triển khai kế hoạch tìm kiếm và bắt giữ. Buổi chiều hôm đó, cảnh sát bắt được Hiểu Thuấn Vương tại một nhà trọ trong thành phố Hạ Môn. Hiểu Thuấn Vương sau đó đã nhanh chóng thú nhận tội giết Tuyết Tiểu Lý. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe đầu đuôi câu chuyện và xem nguyên nhân gì khiến hắn ta ra tay tàn nhẫn như vậy với Tiểu Lý. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 22 tháng 1, Hiểu Thuấn Vương sau khi tan làm, cầm theo túi đồ nghề công cụ của hắn, bao gồm búa cao su, cờ lê, mỏ lết và những thứ lỉnh kỉnh khác, đang đi bộ về nhà. Khi đó vừa đói vừa mệt, lại nghĩ tới số tiền thua bạc mấy chục ngàn tệ tuần trước, hắn cảm thấy rất bế tắc và mệt mỏi. Nghĩ tới số tiền này, có lẽ phải làm cả vài năm mới dành dụm được. Trong lòng đầy bực bội, tức giận, không cam tâm. Kiểu có chơi mà không có chịu đâu các bạn. Nhưng để có thể trả được số tiền này, hắn nghĩ chỉ có đi ăn cướp là nhanh nhất. Vì thế khi đi ngang qua cửa hàng, hắn thấy Tiểu Lý đang tắt điện và đóng cửa. Lúc này Hiểu Thuấn Vương lại gần. Hắn nói với Tiểu Lý là hắn cũng biết bây giờ khuya và tiệm bánh đóng cửa rồi. Nhưng nay hắn tăng ca ở công trường, về muộn quá. Giờ vừa đói vừa mệt, các quán cơm cũng đóng cửa hết rồi. Cô ấy có thể bán cho hắn một vài cái bánh mì để ăn tối được không? Bởi vì Hiểu Thuấn Vương cũng đã nhiều lần mua bánh mì và bánh ngọt ở đây, nên cũng là khách quen. Tiểu Lý vốn tốt bụng lại không nghi ngờ gì, liền mở cửa rồi cùng hắn vào tiệm bánh. Vì hắn biết tiệm bánh chỉ có một nhân viên là Tuyết Tiểu Lý, nên Hiểu Thuấn Vương cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có để ra tay. Sau khi vào tiệm bánh, Hiểu Thuấn Vương lập tức kéo sập cửa lại. Tiểu Lý chưa kịp phản ứng thì bị trúng hai búa vào đầu. Cô ấy ngã gục ngay xuống cạnh quầy thu ngân, máu chảy rất nhiều. Sau khi đánh Tiểu Lý bất tỉnh, hắn lấy điện thoại của Tiểu Lý, sau đó đi vào trong quầy thu ngân bắt đầu lục lọi ngăn kéo. Bởi vì hắn đeo găng khi thực hiện tội ác nên không để lại dấu vân tay. Khi mà hắn vừa vơ được 600 tệ ở ngăn trên cùng và bỏ vào trong túi đựng đồ của hắn ta, thì Tuyết Tiểu Lý đã tỉnh dậy. Do không bật điện, mọi thứ tối om, hắn không biết ở ngăn dưới có tiền chẵn, còn ngăn trên là tiền lẻ. Ngay lúc này, Tiểu Lý bám tay vào bàn thu ngân để cố gắng đứng dậy. Nghe thấy tiếng động, hắn nhìn thấy Tiểu Lý đã tỉnh. Hắn liền nói với cô ấy rằng, cô đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tuy nhiên, có lẽ Tuyết Tiểu Lý nghe thấy giọng người đàn ông vừa đánh mình trọng thương, nên cô ấy liền hoảng loạn kêu cứu và rút chiếc điện thoại thứ hai ra, dường như cô ấy muốn gọi cho cảnh sát. Hiểu Thuấn Vương hốt hoảng lao ra cản lại. Ngay lúc này, Tiểu Lý cũng đã đứng dậy được. Cô ấy loạng choạng chạy ngược vào quầy thu ngân, vừa chạy vừa kêu cứu. Hiểu Thuấn Vương đuổi theo, và khi tới góc tường ở bàn thu ngân, hắn đã dùng bố cao su tiếp tục đánh liên tiếp. Trong bóng tối, hắn không nhớ là đã đánh bao nhiêu nhát cho tới khi Tiểu Lý bất động. Lúc này, trên người Hiểu Thuấn Vương đã ướt đẫm máu của Tiểu Lý. Trước tình huống bất ngờ như vậy, hắn cũng hoảng hốt quên luôn cả việc lục lọi tìm thêm tài sản. Hắn nghĩ rằng bố cao su không cứng như bố sắt hay bố gỗ, nên Tuyết Tiểu Lý sẽ không bị thương nặng lắm. Vì thế trước khi rời đi, hắn không cầm theo chiếc điện thoại thứ hai của cô ấy mà để lại. Hắn nghĩ khi cô ấy tỉnh lại lần nữa sẽ quay lại số 120 để tự gọi xe cấp cứu. Nhưng hắn không ngờ rằng Tuyết Tiểu Lý đã chết sau khi bị hắn tấn công lần hai. Hiểu Thuấn Vương tuy chỉ cao 1m67, dáng người bình thường. Hắn ta tuy không cao nhưng lại có bàn chân ngoại cỡ, dấu giày ở hiện trường chính xác do hắn để lại. Xét nghiệm DNA trên đôi giày bị bỏ lại cho kết quả trùng khớp với DNA của Hiểu Thuấn Vương. Tỷ lệ cơ thể của hắn ta có chút khác thường. Hắn cao 1m67 và đi giày số 44, tương đương với cỡ giày của những người cao khoảng 1m8 trở lên. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2011, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hạ Môn đã kết án tử hình Hiểu Thuấn Vương và phán quyết bồi thường dân sự 600.000 nhân dân tệ. Hiểu Thuấn Vương đã kháng cáo bản án này. Hắn cho rằng kết tội hắn cố ý giết người là không hợp lý, bởi vì hắn chỉ đánh nạn nhân bằng bố cao su chứ không dùng búa sắt. Hắn không cố ý đoạt mạng, chỉ là ngộ sát. Và hơn nữa, hắn cũng đã để lại điện thoại để nạn nhân có thể tự gọi cấp cứu sau đó. Nhưng sau khi xem xét lại tình huống, hắn ta đã hai lần tấn công nạn nhân đến mức gương mặt không nhận dạng được. Rõ ràng là Tiểu Lý sẽ hoàn toàn không có cơ hội sống sót sau những chấn thương nghiêm trọng như vậy. Tòa án đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án đã tuyên ban đầu. Một lần nữa, nguyên nhân vụ án là từ nợ nần cờ bạc. Nhưng mà nó hy hữu ở chỗ là nợ đến vài chục nghìn nhân dân tệ mà lại đi cướp tiệm bánh. Làm sao mà một tiệm bánh có thể có vài chục nghìn tệ doanh thu trong ngày được? Tại sao không cướp tiệm vàng hay những cửa hàng lớn hơn? Là bởi vì an ninh và mức độ của những nơi đó đương nhiên sẽ hơn hẳn, rất khó để ra tay thành công. Và việc ra tay cướp của dường như chỉ là hắn cùng quẫn do số nợ nhiều quá rồi, đầu óc điên rồi. Một phần vừa chút bực tức và một phần chỉ nghĩ là bây giờ kiểu cướp đại đi, được bao nhiêu thì lấy nhiều. Và thế là 600 tệ là khoảng 2 triệu tiền mình đổi một mạng người. Và như các bạn thấy, nếu như mà bạn trai của Tiểu Lý đến đón cô ấy như mọi khi, thì chắc chắn là khi nhìn thấy hai người, Hiểu Vương Thuấn sẽ không dám ra tay. Nhưng không may là hai hôm trước anh ta bị tai nạn và Tiểu Lý phải tự đi về một mình vào lúc gần 11 giờ khuya. Quãng đường không còn dài, chỉ khoảng 500 mét, nhưng xảy ra một sự việc thương tâm như vậy. Thêm nữa, trong vụ việc này, cách xử lý của Tiểu Lý có phần mất bình tĩnh. Một phần do cô ấy đang bị trọng thương, một phần do khi đó cô ấy chỉ vừa tỉnh lại. Có lẽ chưa kịp định thần và lường trước được tình huống, khiến cô ấy có kết cục đáng tiếc như vậy. Nếu như bình tĩnh hơn một chút, có thể cứ nằm im giả vờ như bất tỉnh, hoặc nếu bị phát hiện đã tỉnh, thì tuyệt đối tuân thủ yêu cầu của kẻ trộm, kẻ cướp. Có thể chờ đợi cơ hội thuận tiện để trốn thoát hoặc chờ hắn rời đi. Tuyệt đối không được khiến kẻ cướp cảm thấy bị đe dọa như gọi cảnh sát hoặc kêu cứu. Cứ phải giữ an toàn cho bản thân mình trước đã, còn mọi việc xếp sáo hết. Trong vụ án này, quả thật là hung thủ đã ra tay tương đối kín kẽ, đeo găng. Rồi khi khoanh vùng nghi phạm, các bạn cũng thấy rất là hy hữu. Từ cỡ giày 44, cứ nghĩ hung thủ phải là một người to cao. Nhưng mà hắn lại có chiều cao rất bình thường. Đâu phải cái gì cũng có thể phán đoán theo tỷ lệ thuận và cái gì cũng theo suy luận thông thường được đâu, đúng không ạ? Nhiều khi nếu vóc dáng, tất cả mọi thứ đều bình thường. thì ông trời lại bù cho người ta cái khác to thì sao? Giống như trong trường hợp này là đôi bàn chân vậy. Trong cuộc sống này cũng vậy đó các bạn. Có nhiều chuyện khó lường lắm, nhiều khúc cua khúc ngoặt lắm luôn. Có nhiều chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Nhiều khi có những kẻ như Hiểu Vương Thuần, trước mặt thì tỏ ra đáng thương, chưa ăn uống gì, đánh vào lòng tốt của người khác. Nhưng khi được cô ấy mở cửa cho vào trong tiệm bánh thì lại ra tay tàn nhẫn. Trong cuộc sống, Duy nghĩ điều này cũng không ít người trong chúng ta từng gặp phải, từng giúp đỡ ai đó nhưng cuối cùng lại nhận lại những điều tồi tệ từ họ. Nhưng chỉ là tình huống đó nhẹ hơn, không nghiêm trọng như trong vụ án này thôi, đúng không ạ? Nhưng mà một vụ án tuy có nhiều điều hy hữu như vậy, mặc dù hắn đã đeo găng tay, chọn khu vực ít camera giám sát, nhưng cuối cùng không có tội ác nào là hoàn hảo. Hắn vẫn bị bắt và kết án tử. Công lý, cái thiện nhất định sẽ đánh bại cái ác, hay còn gọi là thiên bất dung dật. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.